Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, ta phu quân, tỉnh, ba càng, mới không phải đùa đâu, ngươi không dưỡng, chẳng lẽ cấp cho này đạo sĩ dưỡng, ta chỉ vào sắp sửa gỗ mục vô trần đạo nhân, còn có kia hắn môn hạ khác mệt thẳng thờ đạo nhân nhóm ni thượng nằm ngay đơ run rẩy tam túc. Đạo sĩ, bọn họ đều là khụ da máu đen. Liền như vậy, tỉnh tỉnh mê mê đứng lên, ánh mắt mờ mịt xem chung quanh, thật giống như vừa mới là một hồi đại mộng tô tỉnh lại giống nhau. Vô Trần đạo nhân cùng chính mình môn hạ đệ tử, đều bị cực nghiêm trọng nội thương, không thể ở lâu, bái biệt chúng ta vài cái, dẫn chính mình các đệ tử ly khai, ta còn tưởng rằng ta sư huynh thần kiêu, đó là rất đáng yêu tâm, nhưng là nhìn đến này nho nhỏ trẻ con. Thần kiêu sắc mặt liền trở nên rất quái dị, đứng cũng không được, chạy cũng không phải, liên thủ đều không biết nên đi nơi nào phóng. Này chỉ bé sơ sinh còn giống như thực thích hắn, luôn luôn cầm lấy hắn ống quần kề cận hắn. Được rồi, đã có duyên, ta đây trước hết, trước tạm thời cùng nó ở chung một đoạn thời gian đi, thần kiêu đại khái cũng không tưởng đem này. Đáng thương anh linh giao cho đạo môn chung người đi chịu khổ. Một bộ cực kỳ miễn cưỡng cùng buồn rầu bộ dáng đáp ứng xuống dưới. Hắn ngồi xổm xuống từ trong lòng lấy ra một chương trống rỗng lá bùa, trực tiếp đem nho nhỏ anh linh ép vào trong đó, ép vào anh linh lá bùa, bị thần kiêu bên người đặt ở trong lòng, này một cái anh linh giống như đặc biệt có linh tính. Ở thần kiêu trong lòng khanh khách cười không ngừng, nãi thanh nãi khí kêu hắn, ba ba, biến thành thần kiêu này tu vi cao thâm nhân. Đầy mặt đỏ ửng, Vương Quỳnh xông lên, trước kiểm tra một lần thân thể của ta, sau đó dùng ngón trỏ điểm trán của ta một chút, có hay không bị thương a? Tô công tử, nhường ta nhìn xem ta con nuôi có hay không có việc. Về sau loại này phá sự ít quản, Vương Quỳnh vuốt ta bụng. Trong bụng mặt huyên thuyên, vang đi lên, ta giờ này khắc này đột nhiên bạo vọng lại đói khát cảm. Thật sự là thiêu ta đầu đau, ở trong trận luôn luôn tại đối phó lệ quỷ oan hồn, căn bản không có chú ý tới đã đói bụng không đói bụng. Hiện tại thật là duy nhất phát tác, quá sức a, ta đói bụng, ta nhỏ giọng nói một câu, Vương Quỳnh cũng ôm cổ tay ta, nói, con nói đâu. Ta cũng hai ngày không ăn cái gì, đều nhanh đói hôn mê, thượng hiên độ cho ta công lực, chỉ có thể nhường ta bảo trì tinh thần, không thể điền đầy bụng, Vương Quỳnh kia thanh âm căn bản là không giống như là đói hôn mê bộ dáng. Khóe miệng cười trong veo khả nhân, nhìn ta một nữ nhân đều lòng mang dập dờn, khả nàng nói chuyện thanh âm cũng là thanh như hồng trung. Trước sau như một nữ vương khí chàng, bất quá. Ta thấy nàng mẹ về sau, cảm thấy Vương Quỳnh điểm ấy khí chàng, thật là không bằng mẹ nàng một phần mười, câu nói kia cái gì tới, có này mẫu tất có này nữ, bảo bối đói bụng sao, đại gia một khối đi ta trong tiệm, ăn một chút gì, dù sao cách nơi này gần, bảo bối, đừng chừng ta cùng ngươi cam đoan. Tuyệt đối là nhân loại có thể ăn, thượng hiên đối ai đều có thể giở trò xấu. Nhưng là đối Vương Quỳnh cũng là thâu tâm hoa tử hào. Thật cẩn thận dỗ Vương Quỳnh vui vẻ. Chúng ta vài người, cứ như vậy cùng đi thượng hiên tiệm cà phê. Cách Du đang ở sát cái bàn, gặp chúng ta tiến vào. Lập tức nghênh đón, cúi mình vái chào. Lão bản, ngươi trở về, ân, đi chuẩn bị điểm ăn. Nhà ta bảo bối cùng tô tử đều đói bụng là mần ni thượng hiên tao nhã mại động bước chân đi đến. Trong quầy mặt, xuất ra một cái ngọc chất bình, đặt lên bàn, đau lòng xem tinh toàn trong tay băng tầm cổ. Ôi, mau đưa này tiểu gia hỏa bỏ vào đến, đừng làm bị thương nó, ăn nó có thể mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, mập mạp băng tầm cổ bị bỏ vào màu trắng ngọc chất bình lý. Đối với này hoàn cảnh lạ lẫm còn có chút lo sợ. Vội vàng sao động bất an ở bình bên trong loạn chui. Đầu huých vài lần vách tường, cảm thấy vựng hồ hồ, tay ngoan ngoãn nằm sấp bất động, như vậy đáng yêu tầm cưng, làm chi muốn ăn, dưỡng thật tốt ngoạn a. Vương Quỳnh Thủ mới vừa đụng đến bình bên ngoài. Một chút đã bị đông lạnh xanh tím, cấp tốc thu hồi, độ ấm cũng thật thấp, thiếu chút nữa đông chết ta, này băng tầm cổ, hẳn là đối với linh tu rất giúp, bất quá ta cùng sư tôn đều đã đến này cảnh giới không dùng được. Tử, ngươi nhường mị nhi thử xem monster tinh toàn ôm ta ta ngồi ở hắn trên đùi. Trên mặt trước sau như một lãnh khốc, cũng là như vậy ôn nhu cầm tiểu kim trúc thiểu y ta ăn bánh ngọt. Ta ăn nhất đại khối bánh ngọt, cảm thấy trong bụng mặt có thoải mái thỏa mãn cảm, tay chậm gì gì gãi trước ngực hòe mộc bài. Mị nhi, mau ra đây, mẹ cho ngươi tìm một cái đại băng sâu ngoạn, mị nhi còn là có chút sợ người lạ. Thật cẩn thận theo hòe mộc bài bên trong chui ra đầu đến. Đông nhìn một cái tây nhìn xem, cuối cùng tài vẻ mặt kiều mị theo hòe mộc bài bên trong nhảy ra. Cách du cùng thần kiêu một cái chớp mắt trong lúc đó. Kia giống như là bị điện điện đến giống nhau. Mũi chân nhanh chóng, như lâm đại địch bàn lui ra phía sau mấy bước. Hai cái đại nam nhân liền như vậy cảnh giác xem hai cái tiểu cô nương. Sau đó dùng thủ che khuất chính mình hai mắt, bọn họ hai cái như thế nào? Động kinh, phản ứng lớn như vậy, Vương Quỳnh xem đột nhiên nổi lên biến hóa cách du cùng thần kiêu. Kỳ quái nói, bọn họ là gặp được tiểu mỹ nhân nhi trưởng rất xinh đẹp kiều mị. Tiêu thụ không dậy nổi mà thôi, bảo bối, ta trong mắt chỉ có ngươi một cái, này tiểu cô nương cho dù có thiên đại mị hoặc bản sự. Cũng không cập ngươi một cái ngón tay liêu nhân, thượng hiên rất xấu a cười. Miệng mặt uống một ngụm nước trái cây, liền như vậy bắt buộc nhường Vương Quỳnh cùng hắn ngoạn thân ái. Vương đại nữ lúc này đây tài lớn, chỉnh khuôn mặt đều trở nên đỏ lên, nhân cũng nhuyễn ở tại thượng hiên trong lòng. Ngươi làm sao có thể như vậy ghê tởm, như vậy biến thái, bảo bối, ngươi xem rồi liền tốt như vậy ăn. Ta khả nói cho ngươi, ta chưa ăn ngươi đã xem như tốt lắm, loại trình độ này, ngươi phải thỏa mãn ta, thượng hiên đã sớm cố tình gây sự quán. Thỏa mãn ông vương đại nữ có chút run run thân mình. Mị nhi khiếp đảm nhìn ta cùng tinh toàn liếc mắt một cái. Mẹ, ba ba, ta thật sự có thể cùng kia con trùng tử ngoạn sao? Mị nhi đương nhiên có thể. Nhanh đi thử xem monster, ta cười thúc giục mị nhi đi trước thử xem. Này chỉ bị tinh toàn tù binh đến băng tầm cổ, tinh toàn cũng gật gật đầu, lạnh lùng trên mặt, mang theo phụ yêu ý cười thản nhiên. Mị nhi ngập nước ánh mắt vòng vo một chút, biến ảo thành ngón cái đại tiểu là tiểu cô nương, nhảy vào ngọc chất bình bên trong, tay nhỏ bé có chút lo sợ vuốt băng tầm cổ làn da. Băng tầm cổ bất an xoay giật mình, tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng là, ở mị nhi tay nhỏ bé không nề này phiền nhẹ nhàng vuốt ve hạ. Chậm rãi phóng xuất ra hàn khí, loại này hàn khí có chút lạnh lùng, nhưng là giống như thương tổn không xong mị nhi khoanh chân ngồi ở băng tầm bên người, băng tầm liền như vậy yên tĩnh phóng thích lạnh lẽo mát lãnh khí. Băng tầm, ở giúp nàng tu luyện. Ta đi, ta hoa mắt thôi, tô tử, ngươi nói với ta cái gì bên người ngươi liên cái tiểu cô nương đều lợi hại như vậy. Cư nhiên nhanh như vậy liền phục tùng băng tàm ni, thượng hiên gắt cao nhìn chằm chằm mị nhi. Kia mị nhi vốn chính là hắn kiệt tác, nhưng là giờ phút này hắn lại dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt đến xem nàng. Lúc này, ta bụng trung truyền đến. Một tiếng nãi thanh nãi khí thanh âm, mẹ, ta rất nhớ ngươi đâu, đại gia ánh mắt, đều nhìn về phía ta, ta nguyên bản còn tưởng rằng là cục cưng lại đang nói mớ. Sờ sờ bụng, cục cưng chành to mắt, tò mò xem ốc người ở bên trong, đại khái là vì ta lần này hiệp trợ đạo môn siêu độ Hà Đồng. Nhưng công lực đột nhiên tăng mạnh, cục cưng mới có thể bởi vậy được lợi mà thức tỉnh đi. Vậy ngươi tưởng ba ba sao? Ta ôn hòa hỏi hắn, trong cổ họng thanh âm đã nghẹn ngào. Ân, rất nghĩ đâu, cục cưng rơi lệ, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài vươn tay nhỏ bé, đại khái là muốn cùng Tinh Toàn thủ phủng ở cùng nhau. Tinh Toàn vươn tay, liền như vậy vừa vặn cùng cục cưng thủ chạm vào ở cùng một chỗ. Đang ở tu luyện Mị Nhi bỗng nhiên theo bình lý xuất ra. Biến thành bình thường lớn nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm ta bụng, thẹn thùng hỏi, cái kia, là ta phu quân tỉnh sao? OCV by Love Dayo, hết chương.